Lớp học 28 sát thủ, chương 11, góc truyện audio.com. Sau một trận cười đã đời, cả đám kéo nhau về lớp thì thấy chừng 15 đứa lớp A đang đứng đợi sẵn. Mấy đứa kia học máu vô hospital hết rồi. Mấy bạn đến đây có việc gì sao? Thiếu Vũ lạnh giọng hỏi mấy đứa bạn của mình. Vũ à, cậu rõ ràng là thành viên lớp A, sao lại? Chẳng lẽ nào, cậu lại như xong thi? Một đứa lớp A, đợi chừng nào tôi về lớp A đi rồi tính. Còn bây giờ thấy chữ gì không? Vừa nói, gã vừa chỉ vào chữ F trên ngực mình. Lớp F khinh thường nhìn đám lớp A kia, nhất loạt nhếch lên một nụ cười đều, muốn lôi kéo Thiếu Vũ. Xin lỗi nha, mấy người còn non và xanh lắm. Vậy các người đi được chưa? Nó và hắn đồng thanh. Đồng lòng giữ ta. Cô và anh, tâm linh tương thông kìa, chấm, nhỏ và cậu, mấy cậu thiệt là, gã và nàng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đám còn lại, mồ, cười gì mà cười, tám thánh đang đỏ mặt, gượng gạo nhưng vẫn, đồng thanh, s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a. Cười to hơn, thôi chào nhá, tụi tôi đi trước, lớp nó trước khi đi còn thân thiện vẫy tay chào lớp A. Ngầm khiêu khích đám đó, đồ chơi thú vị như vậy, không chơi thì thật uổng phí a. Lớp F vào lớp thì vĩ hồ SS đã ở đó sẵn. Mặt cô đen lại vì giận dữ khiến cho tụi nó không khỏi rùng mình. Nuốt nước bọt một cái rồi đi vào, các em giỏi thật ha, tự ý ra ngoài phô diễn tài năng lại còn ầm ĩ như vậy. Tụi em, cả đám gục mặt xuống, tiêu rồi. Lần trước xuống căng tin SS không biết nên còn an toàn. Lần này ầm ĩ như vậy, biết tính làm sao đây? Cô, xem ra, đã chiều hư các em rồi. Nhưng mà thôi, cô sẽ cho các em một cơ hội. Vĩ hồ SS cười gian. Cơ hội gì cô? Mấy bạn cừu non, dấu ngoặc kép được dùng để hiểu theo nghĩa đặc biệt hoặc tỏ ý mỉa mai. Lớp F ngây thơ hỏi lại, các em làm một nhiệm vụ đặc biệt. Nếu thành công thì cô sẽ cho các em thoải mái phô tài năng, còn thất bại thì sao hả cô? Lớp F huấn luyện tốc độ gấp 10 lần hiện tại. Hả? Lớp F sốc toàn tập trong khi người nào đó vừa phát ngôn mặt vẫn tỉnh lình như không có chuyện gì xảy ra. Không, không làm được không ạ? Tiểu Chân lo sợ nhìn vĩ hồ SS. À, về vấn đề này, ai không đồng ý lên tinh thần hạnh kiểm trung bình đi nha? Ạc ạc, vậy không phải là bắt buộc phải làm sao? Hai, đời là bể khổ, quay đâu cũng là biển. Như thế nào ạ, nhiệm vụ ấy? Nó lên tiếng hỏi, tiêu diệt đường dây ma túy xuyên quốc gia Ristiker. Thế nào, dám không? Em làm, sáu anh chị trong lục bạch sát đồng thanh. Em làm, Tiểu Chân, em nữa. Thiếu Vũ dù mới vào nhưng tinh thần rất cao nha. Một like cho anh, tụi em cũng làm, đám còn lại, vĩ hồ SS nhoẻn miệng cười. Không hổ là những nhân tài mà SS đã hết lòng đào tạo. Hảo Hảo biết chuyện này mất mạng như chơi nhưng vẫn nhất tâm đồng ý tốt. Vì đây là nhiệm vụ đặc biệt, các em cứ theo lục bạch sát phân phó mà thi hành. Cô không giúp đỡ, đã rõ, rõ, cả đám đồng thanh nói lớn. Cơ mà lớn thế thôi chứ mặt đứa nào cũng méo sạch. Hức hức, cô mần vì ra trễ nha. Mặc dù là sớm nhất trong ba chuyện của mình. Little Butterfly, cách chương,